New, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của Việt Nam chúng ta. Quý vị thính giả thân mến, quyển sách Dám Nghĩ Lớn là do công ty Samsung trân trọng gửi đến các bạn. Và để có thể dễ dàng hơn cho việc theo dõi quyển sách này, ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với phần mục lục. Đầu tiên sẽ là lời giới thiệu. Quyển sách bao gồm 13 chương, chương 1 với nhan đề Thành công bắt nguồn từ niềm tin ở bản thân. Chương 2, căn bệnh tự bào chữa, mầm mống của thất bại. Chương 3, xây dựng sự tự tin và xóa bỏ nỗi sợ hãi. Tiếp nối chương 3 sẽ là chương 4 với nhan đề Suy nghĩ đột phá. Chương 5, suy nghĩ và mơ ước sáng tạo. Chương 6, bạn nghĩ bạn là người như thế nào, bạn sẽ như thế đó. Chương 7 với nhan đề Kiểm soát môi trường xung quanh, phấn đấu trở thành người giỏi nhất. Chương 8, thái độ đúng đắn, đồng minh giúp bạn đi đến thành công. Tiếp nối chương 8, chương 9 với tựa đề Suy nghĩ đúng đắn về người khác. Chương 10, thói quen hành động. Chương 11, chuyển bại thành thắng. Chương 12, hãy đặt ra những mục tiêu để giúp bạn tiến về phía trước. Và cuối cùng đó là chương 13 với nhan đề Hãy suy nghĩ như một nhà lãnh đạo xuất sắc. Tiếp nối hãy cùng nhau đến với lời giới thiệu. Vì sao tôi lại đặt tựa cho cuốn sách này là Dám Nghĩ Lớn khi đã có hàng ngàn cuốn sách được xuất bản hàng năm? Tại sao lại cần phải xuất bản thêm một cuốn nữa? Cho phép tôi được chia sẻ với bạn một vài thông tin quan trọng. Vài năm trước đây tôi tham dự một hội nghị bán hàng vô cùng ấn tượng của một công ty nọ. Vị phó chủ tịch phụ trách marketing lúc đó rất hứng khởi. Cùng đứng với ông trên bục diễn thuyết là người đại lý bán hàng hàng đầu của công ty. Một người đàn ông với vẻ ngoài bình dị, nhưng là người đã kiếm được gần 60.000 đô la vào cuối năm. Trong khi thu nhập của những đại lý khác chỉ ở mức 12.000 đô la. Vị phó chủ tịch đưa ra dồn dập nhiều câu hỏi dành cho cử tọa. Tôi muốn các bạn hãy nhìn thật kỹ Harry. Nào, hãy nói cho tôi biết. Harry kiếm được nhiều tiền hơn gấp 5 lần, có phải do Harry thông minh gấp 5 lần các anh không? Không phải, ít nhất là theo những bài kiểm tra nhân sự của chúng tôi, kết quả của những bài kiểm tra đó cho thấy anh ấy cũng chỉ như những người bình thường khác đang hiện diện trong phòng này mà thôi. Có phải Harry làm việc chăm chỉ gấp 5 lần các bạn không? Không, không phải. Ít nhất là theo những báo cáo thực tế, số ngày nghỉ của anh ấy còn nhiều hơn đa số các bạn ngồi đây. Hay là Harry có nhiều tiền hơn các bạn? Một lần nữa câu trả lời lại là không. Các tài khoản đều chỉ ở mức trung bình. Hay là Harry được học hành nhiều hơn? Có sức khỏe tốt hơn? Không, Harry thật ra bình thường như mọi người bình thường khác, ngoại trừ một điều. Vị phó chủ tịch nhấn mạnh, sự khác biệt duy nhất giữa Harry và các bạn là Harry dám nghĩ và nghĩ táo bạo hơn các bạn gấp 5 lần. Ông phân tích, thành công thực sự được quyết định phần lớn bởi tầm suy nghĩ của một người hơn là bởi trí thông minh của người đó. Đó quả là một suy nghĩ mới mẻ, gây tò mò. Tôi khắc ghi điều đó, tôi càng quan sát, càng tiếp xúc, càng trò chuyện với nhiều người, càng đào sâu nghiên cứu những yếu tố ẩn chứa sau thành công, câu trả lời càng hiện rõ. Càng nghiên cứu nhiều trường hợp, tôi càng nhận ra tiền bạc, hạnh phúc và sự thỏa mãn của bạn trọng lớn đến đâu đều phụ thuộc vào tầm suy nghĩ của bạn. Đó chính là điều kỳ diệu của tư duy lớn. Vậy tại sao dám nghĩ lớn giúp bạn đạt được nhiều thứ như vậy, nhưng vẫn có rất ít người suy nghĩ theo cách đó? Đã rất nhiều người nêu câu hỏi đó với tôi, và đây là câu trả lời. Tầm nhìn của đa số chúng ta thường mờ mịt, phần lớn chỉ là những ý nghĩ vặt vãnh và không khoáng đạt. Môi trường xung quanh chúng ta đầy rẫy những kẻ chỉ muốn kéo chúng ta xuống trở thành người tầm thường. Gần như ngày nào cũng có người thuyết phục bạn, đã có quá nhiều người lãnh đạo rồi, chẳng còn mấy người làm thường dân cả. Hay nói cách khác, cơ hội lãnh đạo không còn, những người lãnh đạo quá dư thừa rồi, nên hãy chịu khó là một nhân viên nhỏ bé thôi. Nhưng ý kiến quá nhiều người lãnh đạo rõ ràng không hề phù hợp với thực tế chút nào cả. Những người lãnh đạo trong hầu hết các ngành nghề sẽ nói với bạn cũng như từng nói với tôi, vấn đề đang đặt ra hiện nay là có quá nhiều nhân viên nhưng chẳng có mấy người lãnh đạo. Những người có suy nghĩ hẹp hòi xung quanh bạn còn nói, cái gì đến sẽ đến, số phận của bạn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, định mệnh đã an bài. Vì vậy hãy quên đi những ước mơ, quên ngôi nhà khang trang, quên ngôi trường đặc biệt cho bọn trẻ và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy cam chịu, hãy phó mặc cho số phận. Họ cũng khuyến cáo là bạn phải cạnh tranh vô cùng gay gắt thì mới mong ngôi lên được vị trí hàng đầu. Nhưng liệu có đúng như vậy không? Một vị giám đốc nhân sự tại Mỹ cho tôi biết, số lượng hồ sơ ứng viên xin vào những vị trí có mức lương 10.000 đô la trong một năm nhiều hơn, từ 50 đến 250 lần so với số lượng hồ sơ ứng viên xin cho những công việc có mức lương 50.000 đô la trong một năm. Điều này chứng tỏ sự cạnh tranh cho một công việc bình thường nhiều cấp 50 lần trở lên so với sự cạnh tranh cho một công việc cao cấp. Những công việc cao cấp đó đang rất thiếu người, vẫn còn rất nhiều chỗ trống dành cho những người dám nghĩ lớn. Các nguyên tắc và khái niệm cơ bản hỗ trợ cho cuốn sách Dám nghĩ lớn được lấy từ nhiều nguồn cổ xưa nhất của những bộ máy thông minh và vĩ đại nhất từng sống trên trái đất. Nhà tiên tri David từng viết, khi một người nghĩ anh ta là kẻ thứ ba, thì anh ta đúng là kẻ thứ ba. Hay triết gia Emerson, những người vĩ đại là những người hiểu được rằng chính suy nghĩ mới thống trị thế giới. Hay Milton, tác giả của Thiên đường đã mất. Tự trong tâm trí bạn có thể tạo ra thiên đường của địa ngục hoặc địa ngục của thiên đường. Shakespeare, bộ óc thông minh sâu sắc, đáng kính nể cũng từng viết, không có gì là tốt hay xấu cả, trừ phi bạn nghĩ như vậy. Nhưng còn chứng cứ hay ví dụ thực tiễn thì được lấy từ đâu? Có gì bảo đảm sự đúng đắn của những người dám nghĩ lớn? Đây là những câu hỏi hoàn toàn hợp lý. Nhiều dẫn chứng được lấy từ cuộc sống của những người xung quanh chúng ta, những người mà thông qua việc đạt được thành công, thành tích và hạnh phúc đã chứng minh tầm suy nghĩ lớn lao thực sự mang đến biết bao điều kỳ diệu. Những hướng dẫn đơn giản mà chúng tôi đưa ra dưới đây không phải là những lý thuyết chưa được kiểm nghiệm, đó không phải là sự phỏng đoán và ý kiến của một người, mà đó là những cách tiếp cận với vô vàn tình huống của cuộc sống đã được chứng minh trở thành những hướng dẫn có thể áp dụng phổ biến và tạo ra tác dụng kỳ diệu. Việc bạn đọc những trang sách này trước hết đã chứng tỏ bạn đang mong muốn đạt được thành công lớn hơn, bạn muốn thực hiện những ước mơ, bạn muốn có một cuộc sống đầy đủ hơn, bạn muốn cuộc sống này dành cho mình những điều đáng được thụ hưởng. Tôi xin nhấn mạnh, ước muốn đạt được thành công là một phẩm chất đáng quý. Bạn còn có một phẩm chất đáng ngưỡng mộ khác nữa, việc bạn cầm quyển sách này trong tay chứng tỏ bạn đã tìm thấy công cụ giúp bạn đạt được thành công. Để tạo ra bất cứ vật gì, ô tô, cây cầu hay tên lửa cũng đều cần công cụ. Rất nhiều người cố gắng vươn đến một cuộc sống thành công nhưng quên đi những công cụ để giúp đỡ họ. Nhưng bạn thì không, bạn đang có đủ hai phẩm chất cần thiết để nhận ra được lợi ích thực sự của cuốn sách này. Mong muốn có được thành công lớn hơn và sự nhạy bén để chọn lựa một công cụ hữu ích giúp bạn nhận diện được mong muốn đó. Với dám nghĩ lớn, bạn sẽ sống tự tin hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn, đạt được những thành tựu to lớn, kiếm được nhiều tiền, có nhiều bạn và được mọi người tôn trọng. Bạn sẽ hiểu tư duy táo bạo mang đến điều kỳ diệu cho bạn như thế nào. Hãy bắt đầu với câu nói của nhà hiền triết vĩ đại Disraeli: cuộc đời thật ngắn ngủi, do vậy đừng sống nhỏ nhoi. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Dám nghĩ lớn của tác giả Schwartz. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 1 của quyển sách này trên trang web nguoiviệtyêunguoiviet.com.